Không phụ Hàn Hạ, chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay trời đầy mây, mấy cây dưới lầu khách sạn cũng đột nhiên vô cùng yên tĩnh. Mộc Hàn Hạ đi cùng Lâm Mạc Thần đến bãi đỗ xe. Từ xa đã nhìn thấy chiếc xe Cayenne màu đen quen thuộc. Ngay cả biển số xe cũng chưa thay đổi. Cô hơi giật mình. Không biết à, anh nói. Không có. Cô đáp. Tìm về được là tốt rồi. Lâm Mạc Thần im lặng. Hai người giống như ngày xưa ngồi vào trong xe. Dọc đường, anh im lặng lái xe. Ánh mắt Mộc Hàn Hạ thỉnh thoảng nhìn về phía anh. Chắc là một đêm không ngủ. Hốc mắt anh hơi lõm vào. Sắc mặt cũng hơi xanh xao. Thực ra, chúng ta không cần phải đi ra ngoài. Ở trong khách sạn nói chuyện cũng được. Cô từ từ nói. Nói xong lại im lặng. Nơi đó thật sự có thể sao? Trong căn phòng bọn họ ngày ngày lưu luyến triền miên. Nơi đó không được. Lâm Mạc Thần nhìn phía trước. Mộc Hàn Hạ ngẩng đầu. Nhìn đám mây từ từ di chuyển trên bầu trời. Đã là mùa xuân, nhưng thời tiết vẫn còn hơi lạnh. Cây và hoa cỏ cũng đã xanh mướt. Nhưng trong bầu trời đầy mây này, cảnh vật ngoại ô vẫn hoang vắng hiu quạnh. Lâm Mạc Thần lái xe 2 tiếng. Đưa cô tới một nơi đồng cỏ xanh trải dài. Một con đường đất chật hẹp đi thẳng vào sâu trong đồng cỏ xanh. Mộc Hàn Hạ nhìn hai bên cây cối đều rất cao. Giữa mảnh đất còn có ánh nước. Xung quanh áp sông nhỏ uốn lượn. Chúng ta đi đâu vậy? Cô hỏi. Nghe nói ở bên này mới mở một khách sạn mới. Ở chính giữa vùng đầm lầy. Phong cảnh tốt lắm. Anh nói. Vì thế Mộc Hàn Hạ lại im lặng. Nhanh chóng nhìn thấy khách sạn kia là một khách sạn tao nhã tĩnh mịch nằm giữa lau sậy và hồ nước. Lại có cả cảm giác bồng lai tiên cảnh. Rất đẹp. Lâm Mạc Thần đi đến bàn tiếp tân đăng ký. Mộc Hàn Hạ đứng ở đại sảnh chờ. Cô nhìn cảnh vật bên ngoài một lát. Rồi lại quay đầu nhìn bóng dáng anh nghĩ. Đêm nay hai bọn họ ở lại nơi này sao? Không. Chỉ có một mình anh thôi. Nghĩ vậy. Mũi của cô bỗng nhiên khó chịu. Lập tức áp xuống. Nhân viên phục vụ ở quầy lễ tân cười nói. Thưa ngài. Nhà ăn đã bắt đầu cung cấp cơm chưa? Đều là đồ ăn bản địa vô cùng đặc sắc. Cá cũng được câu từ trong hồ tự nhiên. Ở bên ngoài cũng không ăn được. Hai người có thể nếm thử. Lâm Mạc Thần liếc mắt nhìn Mộc Hàn Hạ ở cách đó không xa đáp. Ừ, đã là buổi trưa. Từ tối qua đến giờ hai người cũng chưa ăn gì. Lâm Mạc Thần quay lại bên cạnh cô. Đi ăn cơm trước đã. Nói xong lập tức đi về phía nhà ăn. Mộc Hàn Hạ cũng đi theo anh. Còn chưa tới mùa du lịch. Lại còn là giờ hành chính. Trong nhà ăn to như vậy chỉ có 2-3 bàn có khách. Sau khi ngồi xuống, Lâm Mạc Thần cầm thực đơn gọi đồ. Mộc Hàn Hạ nói, đủ rồi, không ăn hết đâu. Nhân viên phục vụ bên cạnh cũng cười nói, thưa ngài, hai người gọi đồ ăn nhiều như vậy. Không hết đâu ạ. Lâm Mạc Thần đóng thực đơn lại đưa cho nhân viên phục vụ nói. Vậy mang đồ ăn lên đi. Người phục vụ đành phải lui xuống. Mộc Hàn Hạ nhìn ra ngoài cửa sổ. Im lặng. Một lát sau trên bàn đã bày đầy đồ ăn. Anh cầm lấy đũa. Vẻ mặt bình tĩnh gắp từng món mộ. Tê nếm thử. Mộc Hàn Hạ cũng không yên lòng ăn cơm. Trong đầu lại đột nhiên nhớ tới năm ngoái lúc cô mới đến Bắc Kinh. Lần đầu tiên anh mang cô đi nhà hàng cao cấp ăn cơm. Cũng gọi một bàn đầy đồ ăn như vậy. Lúc ấy cô cũng khuyên anh nói ăn không hết. Anh chỉ cười nói, tôi cũng không phải là người thích lãng phí. Ăn không hết thì em gói mang về. Lúc đó, anh chỉ là nhìn thấy cô mới đến thành phố lớn. Lại còn nhát gan, nên mới động lòng trắc ẩn. Gọi nhiều đồ ăn đắt tiền như vậy. Còn để cho cô gói mang về. Mộc Hàn Hạ gắp thêm thịt bò bồi tiếng ở đây vào miệng. Nhưng đột nhiên lại ăn không ra vị gì. Chỉ cảm thấy sự chua xót trong cổ họng. Đành cố nuốt xuống từng miếng một. Lâm Mạc Thần cũng ăn rất ít. Dường như mỗi món chỉ ăn một miếng đã bỏ đũa xuống. Không động đến hạt cơm nào. Chờ cô bỏ đũa xuống. Anh khẽ cười nói. Đi ra ngoài một chút. Mộc Hàn Hạ không nhìn thấu suy nghĩ trong lòng anh khẽ. Vâng, một tiếng.